Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740. Chương 740. Mai Tử Kim Hoàng Hạnh Tử Phi. Ngươi, duy nhất giải thích, cũng là ngươi bây giờ bạn gái, không phải người bình thường. Lâm Thành Phi kết luận nói ra, mà lại, trên người ngươi âm khí từng trận, đồng dạng mang theo một số không thuộc về nhân khí hơi thở. Cũng chính bởi vì những khí tức này, mới khiến cho ngươi biến thành như bây giờ. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Thành Phi cũng không nói chuyện, mà chính là cúi đầu, cầm bút lên, yên lặng viết xong một hàng chữ. Mai Tử Kim Hoàng Hạnh Tử Phi, Mạch Hoa Tuyết Bạch Thái Hoa Hy, Nhật Trường Ly Lạc Vô Nhân, Quá, Duy Hữu Tinh Đình Kiệp Điệp Phi, một bài tứ thì Điền Viên Tạp Hưng đem nông ra dưới. Cái nóng mùa hè chi cảnh tượng miêu tả phát huy vô cùng tinh tế. Tất cả mọi người cúi đầu nhìn lấy Lâm Thành Phi động tác. Lâm Thành Phi viết còn về sau, đem giấy gấp lại, đưa về với nam nhân, cất kỹ tờ giấy này. Nam nhân nghi hoặc đem giấy nhận lấy, vừa mới đụng phải tờ giấy kia, hắn cũng cảm giác được một cỗ cực ấm áp, nhưng là lại không phải rất hừng hực khí tức, nhanh chóng truyền vào trong cơ thể hắn. Cỗ khí tức này lấy cực nhanh tốc độ tại trong thân thể của hắn chạy một vòng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ở một bên, một mực trơ mắt nhìn lấy bên này tình huống mọi người, ánh mắt kém chút rơi trên mặt đất, bởi vì cái này nam nhân sắc mặt, vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến cực kỳ bình thường. Hắn lưng dần dần nhô lên đến, hắn theo hữu khí vô lực biến thành tinh thần sáng láng, đây mới là một cái đẹp trai trung niên đại thúc cần phải có bộ dáng. Nam nhân cũng phát giác được chính mình thân thể cải biến. Hắn bệnh tất cả đều tốt, hắn cảm giác toàn thân trên dưới đều tràn ngập khí lực. Hắn kinh dị nhìn lấy Lâm Thành Phi, kích động toàn thân run rẩy. Lâm thần y, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trên người ngươi có âm khí, cũng là cỗ này rất lợi hại gây nên, mới đem ngươi thân thể biến thành dạng này. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta muốn làm, chỉ là đem trong cơ thể ngươi gây nên hết loại trừ mà thôi. Tính không được cái đại sự gì, hắn vừa mừng vừa sợ lại sợ. Đã Lâm Thành Phi có thể trị hết hắn bệnh, vậy có phải hay không thì đại biểu cho hắn hiện tại bạn gái thật có vấn đề, không phải nữ nhân bình thường. Cái kia có thể là cái gì? Chẳng lẽ là quỷ? Trong đầu hắn xuất hiện cái từ này thời điểm, một cỗ âm hàn cảm giác theo đáy lòng phát ra. Tất cả đều đang liều lĩnh khí lạnh. Lâm Thành Phi liếc một chút liền có thể nhìn ra hắn bây giờ nghĩ pháp. An ủi, yên tâm tốt, chỉ cần ngươi mang theo ta đưa ngươi bài thơ này, bạn gái của ngươi, đừng nói lại tiếp tục hại ngươi, chỉ sợ về sau cũng sẽ không lại xuất hiện tại trước mắt ngươi. Thật, nam nhân cũng không nói ra là cảm giác gì, có chút mừng rỡ, lại có chút buồn vô cớ. Hắn đối nữ bằng hữu hay là có cảm giác, bây giờ nghĩ đến về sau cũng đã không thể thấy được nàng. Tự nhiên không vui, Lâm Thành Phi ha ha cười nói, yên tâm đi. Nếu như ngươi muốn về sau triệt để thoát khỏi loại sự tình này, tốt nhất cùng ngươi bạn gái trước nói chuyện. Ngài là nói, ta hiện tại cái này bạn gái, là bạn gái trước cố ý tìm đến hại ta. 89/10 đi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nam nhân bạn gái bụng dạ hẹp hòi, lại yêu hắn thích quá sâu, bị buộc lấy cùng nam nhân chia tay về sau. Vậy mà vì yêu sinh hận, không biết làm sao tìm được tới một cái xinh đẹp âm hồn câu dẫn nam nhân, ngày ngày hấp thụ hắn dương khí, này mới khiến hắn còn quá trẻ thì biến thành hiện tại bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Chu Bất Quy chỗ lấy nhìn không ra là bởi vì cái kia nữ âm hồn quá mức lợi hại. Nói tóm lại, cũng là Chu Bất Quy tu vi không tới nơi tới chốn. Cảm ơn Lâm thần y, ta nhất định dựa theo ngài phân phó làm việc. Cảm ơn, cảm ơn. Nam nhân thiên ân vạn tạ rời đi. Những cái kia vốn là hàng sau lưng Chu đại sư người, gặp Lâm Thành Phi như thế hời hợt liền để cái này sắp chết người trẻ tuổi khôi phục khỏe mạnh, không khỏi đối với hắn rất là sùng kính. Nguyên lai hắn thật so Chu đại sư còn lợi hại hơn. Ao ao ao, một đám người theo Chu đại sư phía trước thật dài trong đội ngũ đứng ra, thẳng đến Lâm Thành Phi trước bàn mà đi. Không bao lâu sau công phu, Chu đại sư bệnh nhân vậy mà rời khỏi một nửa, mà Lâm Thành Phi cũng từ không người hỏi thăm biến thành người người tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Lâm Thành Phi cùng Chu Bất Quy đều bận bịu khí thế ngất trời, mãi cho đến gần giữa trưa thời điểm, đằng sau vẫn có liên miên bất tuyệt bệnh nhân tới. Tốc độ bọn họ đã rất nhanh, nhanh nhất 1 phút đồng hồ đưa đi một người khách nhân, chậm nhất cũng chính là 3 phút mà thôi. Cho dù là dạng này, cũng đuổi không kịp bệnh nhân tới tốc độ đưa đi một vị khách nhân về sau. Lâm Thành Phi đứng người lên, từ tốn nói, các vị, 2 giờ chiều lại tới đi. Ta cùng Chu đại sư cần ăn chút cơm, thuận tiện nghỉ ngơi một hồi. Các bệnh nhân ào ào gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Công tác một buổi sáng, sớm nên ăn cơm. Lâm thần y, Chu đại sư, các người cứ việc đi, chúng ta ở chỗ này chờ chính là. Đúng vậy a, nhanh đi ăn cơm đi, chúng ta ở chỗ này chờ một hồi cũng không có gì. Một đám người ào ào quan tâm nói ra. Mà tại lúc này, theo nơi cửa đột nhiên cứ thế mà chui vào mấy cái người nước ngoài, chính là Jerry cùng Jock một đám người. Bọn họ là theo một đám bệnh nhân bên trong chui vào. Lâm thần y, mời chậm, đi ở trước nhất Jock. Ánh mắt thả chỉ nhìn Lâm Thành Phi nói ra. Lâm Thành Phi cau mày nói, có việc. Jock 2-3 bước đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, vươn tay, đầy nhiệt tình nói ra, ngài khỏe chứ? Ta gọi Jock, là một tên đến từ nước Mỹ thầy thuốc. Ta ở bên ngoài nhìn ngài trị liệu mấy vị bệnh nhân đi qua. Quả thực là thật thần kỳ. Ngài có thể nói cho ta biết, ngài là làm sao làm được sao? Vì cái gì không châm cứu, không uống thuốc cũng có thể trị hết bệnh nhân, mà lại tốc độ còn nhanh như vậy? Nếu như ngài là muốn nghiên cứu thảo luận học thuật vấn đề, vậy thì phải chờ một chút. Ta muốn trước đi ăn cơm. Lâm Thành Phi thân thủ cùng hắn nắm nắm, chỉ mình cái bụng nói ra, ta đói, mà hắn cũng sớm đã hướng ta đưa ra kháng nghị. Ha ha, Lâm thầy thuốc, ngươi thật là hài hước. Jock bị cái này không thế nào buồn cười chê cười, đùa cười ha ha. Thực, ta hôm nay tìm đến ngài, chứ muốn cùng ngài chán ghét học thuật vấn đề, càng muốn mời hơn ngài vì Jerry chữa bệnh. Nói chuyện, hắn chỉ hướng một bên ngồi tại trên xe lăn, lộ ra đến đáng thương Jerry. Bọn họ đám người này đã sớm đi vào nghi tâm viên, nhìn đến lầu 2 tràn đầy khách nhân, bọn họ rất kỳ quái. Nhìn đến bọn họ tại chỉnh chỉnh tề tề đứng xếp hàng, bọn họ càng thêm kỳ quái. Hỏi một chút phía dưới mới biết được, nguyên lai Lâm Thành Phi cùng một cái gọi Chu đại sư người ở bên trong ngồi xem bệnh, miễn phí chữa bệnh. Jerry quan tâm chính mình thân thể, vốn định vọt thẳng đi vào cầu khẩn Lâm Thành Phi, lại bị Jock cùng nước anh thầy thuốc lại đem hắn cản lại. Bọn họ không tin trên thế giới thật có cái gì thần y, càng thêm không tin Lâm Thành Phi y thuật sẽ có lợi hại như vậy. Vừa tốt Lâm Thành Phi tại chữa bệnh từ thiện, bọn họ thật tốt quan sát một chút, cái này cái gọi là thần y, đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự. Không nhìn còn khá, càng xem thì càng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.